Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 54, một cái tát vang dội. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa mới nghĩ xong, âm thanh thông báo thế giới trong nháy mắt vang lên. Keng, hoàn thành sửa đổi thế giới. Chính thức mở ra nghiệp vụ trao đổi ngoại tệ. Tỷ lệ trao đổi ngoại tệ của thế giới thực là 1:1. Thế giới liên tục vang lên 3 lần thông báo. Cả thế giới trong nháy mắt nổi khùng. Mẹ kiếp, lão tử cuối cùng biết thế giới sửa đổi là vì sao? Nhà ở đều biến thành cho xám. Quốc lộ đều biến thành đường đất. Còn mọc đầy cỏ dại. Toàn bộ một rừng rậm nguyên thủy. Đây chính là thế giới sửa đổi. Rời ạ, đưa ta nhà ở, lão tử bỏ ra 1.000 vạn mua phòng ốc a, 1.000 vạn của ngươi chỉ là cái lông. Lão tử mua 10 phòng, mỗi bộ cũng giá trị hơn 10 triệu. Rời ạ, toàn bộ không a, trả nhà cho ta. Chấm, ha ha ha, ngu ngốc, có tiền mua nhà thì hay sao? Đều đã là biến thành cho xám. Ha ha ha, cười chết ta, đi rời ạ, cặn bã. Rác rưởi, trên kênh thế giới, mua nổi nhà hay không? Đều không quan trọng, tất cả đều đang giễu cợt lẫn nhau. Tràn đầy lời mắng chửi. Có người càng phát tiết bất mãn trong lòng. Điên cuồng nhục mạ thế giới đáng chết này. Trò chơi đáng chết không công bằng. Mà lúc này đây, có một đám người, nhanh chóng hành động, nhanh, hẳn ấy ư, cho lão tử đổi kim tệ. Lão tử muốn đổi 1.000 vạn kim tệ. Đi, mua cho ta, cái gì cũng mua, ta muốn trở thành người đầu tiên thăng cấp đến trấn. Thôn luân hồi đáng chết. Lúc này lão tử xem ngươi ngông cuồng thế nào. Hồng hoang đệ nhất là lão tử. Mẹ nó, có tiền, lão tử muốn mua. Lão tử muốn là người mạnh nhất thế giới. Lão tử sẽ là vua thế giới. Người có tiền trước kia bị áp chế không thể ngẩng đầu lên. Có tiền ở chỗ này. Căn bản vô dụng, bây giờ thì tốt rồi. Trò chơi khai thông một nghiệp vụ trao đổi tiền tệ. Bọn họ đều điên cuồng lên. Trò chơi càng mạnh, hiện thực càng mạnh, đây đã không phải là bí mật gì. Cho nên, tất cả mọi người đều nguyện ý nạp tiền. Điên cuồng nạp tiền, nhất là bây giờ, thế giới biến hóa làm cho mọi người ứng phó không kịp. Tất cả mọi người đều cấp thiết muốn nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Luân hồi thôn, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, thân hình ngay sau đó động một cái, trong nháy mắt rời khỏi trưởng thôn đại trạch, sau đó đến chợ, Diệp Thần tới, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu điên cuồng, mua, đá, mỏ sắt, vật liệu gỗ, lương thực, điên cuồng mua sắm, luân hồi thôn cần tài nguyên, mà hiện tại luân hồi thôn càng cần hơn. Bởi vì hiện thực, luân hồi thôn cần tài nguyên hơn so với trong trò chơi. Cao đến 10 lần, nên hắn đem tài nguyên trong thị trường mua hết sạch, có điều bỏ ra 100 vạn hoàng kim. Nhìn thị trường trống rỗng, Diệp Thần nhếch miệng lên, rồi sau đó trở lại trưởng thôn đại trạch. Diệp Thần rời đi thị trường, mà toàn bộ Đại Hán đế quốc, người người xuất hiện dậm chân chửi rủa. Mẹ kiếp, đây là tên khốn kiếp kia. Tại sao tay nhanh như vậy? Khốn kiếp a, khốn kiếp. Không nói lão tử biết là ai ra tay nhanh như vậy. Mẹ nó, mấy tên khốn kiếp này ra tay quá nhanh. Chẳng lẽ bọn họ vẫn đợi tại thị trường? Không có ngắt kết nối sau khi thế giới biến đổi. Người sống ngay trong thành thị an toàn được trí não bàn cổ xây quả thật không ít. Trong lúc này còn rất nhiều phú ông, phú hào. Thổ hào, đại thổ hào, bọn họ trước đó có rất nhiều tài sản, nhưng do sao băng rơi xuống, tài sản của bọn họ cũng không bị tước đoạt, vẫn có thể dùng, những người này, tràn đầy phấn khởi muốn quật khởi, ở trong game xưng bá, ở trong thực tế trở nên mạnh mẽ, thậm chí có người muốn trở thành vương giả nơi này, nhưng mà, giờ khắc này, một bàn tay không chút lưu tình. Tát vào mặt họ, rất nặng, rất vang, trời ạ, trên thị trường. Những tài nguyên kia, mặc kệ là do NPC bán, hay người chơi bán, đều bị kẻ nào đó quét sạch, liền mảnh vụn cũng không còn lại. Đây là đang cắt rễ của bọn họ. Đương nhiên, trạng thái này chỉ có thể kéo dài mấy ngày mà thôi. Nhưng chính là thời gian mấy ngày ngày, lại làm cho đông đảo người có dã tâm bừng bừng cảm thấy khó chịu. Như nuốt những con ruồi nhặng kinh tởm, vừa khó chịu vừa tức giận. Luân hồi thôn, trưởng thôn Đại Trạch, Diệp Thần trở lại phòng khách, ý niệm vừa động, bia đá thôn luân hồi, kim sắc chậm rãi từ mặt đất dâng lên, nhìn bia đá kim sắc độc nhất vô nhị, Diệp Thần khẽ mỉm cười, rồi sau đó dùng tay phải ấn lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống thanh âm ngay sau đó vang lên, keng, luân hồi thôn, cấp thôn trang, thỏa mãn điều kiện căn bản. Kiểm tra số lượng kiến trúc đạt tiêu chuẩn. Kiểm tra tước vị, lĩnh chủ luân hồi thôn Diệp Thần, đế quốc nhất đẳng tử tước, tước vị đạt tiêu chuẩn. Keng, luân hồi thôn thỏa mãn hết thảy điều kiện, có thăng cấp luân hồi thôn hay không? Thăng cấp, Diệp Thần lời nói vừa dứt, toàn bộ kiến trúc luân hồi thôn trong nháy mắt đại biến. Nhà tranh biến thành phòng toàn gỗ, bên ngoài hàng rào biến thành tường gạch. Nhà ở trở nên lớn, cũng đẹp hơn, đường phố cũng vào giờ khắc này thay đổi rộng rãi, mặt đường cũng từ đường đất biến thành mặt đường gạch đá. Càng trực quan hơn là, luân hồi thôn chiếm diện tích lớn hơn gấp trăm lần. Keng, chúc mừng người chơi Diệp Thần, luân hồi thôn thăng cấp làm luân hồi trấn. Keng, chúc mừng người chơi Diệp Thần, thỏa mãn điều kiện đặc thù, đạt được bản vẽ kiến trúc đặc thù. Chiêu Hiền Quán, nghe đến đó, Diệp Thần hai mắt đột nhiên vừa mở, quả nhiên có cái này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe tên Trương Tưởng Mên chọc cái bị quánh, a hi hi, để team thống kê hàng tồn, làm cái phúc lợi nữa để mọi người đỡ chờ. Nếu tồn nhiều nhé, cách chương.